Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 75, nện đến váng đầu chuyển hướng. Răng rắc, lúc này, Cổ Uyên dọc theo dưới mặt đất đường hầm một đường tiến lên. Ven đường cũng gặp phải không ít khô lâu cùng thi ma. Nhưng là đều hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ. Chia năm xẻ bảy. Chỗ hắn đi qua đều là một đống thi hài, cùng khắp nơi trên đất huyết nhục, đơn giản chính là núi thây biển máu. Mà lại càng là tiến lên, hắn liền phát hiện tụ tập thi ma cùng khô lâu thì càng nhiều. Rất rõ ràng phía trước chỗ không xa chính là đám thi ma hội tụ chi địa. Nhất định là đám thi ma đại bản doanh. Không đúng, giống như đi nhầm địa phương. Cổ Uyên nháy một chút con mắt. Hắn phát hiện chính mình mặc dù là dựa theo ma khí nồng nặc nhất phương hướng tiến lên, nhưng là lăng mộ dưới mặt đất này răng khắp nơi, tựa như giống như mê cung. Hắn đi tới, liền đã mất đi phương hướng cảm giác, hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào. Lúc này, hắn thông qua cảm giác ma khí nồng đậm địa phương tiến lên, lại là phát hiện chính mình đi tới trong một chỗ ngõ cụt. Phía trước chính là một bức cứng rắn vách tường nham thạch. Đã không có đường, nếu như muốn đi, chỉ có thể dọc theo đường trở về. Không, ta không có đi sai. Cái kia thi vương hẳn là liền tại phụ cận, mà ma khí cùng thi khí nồng nặc nhất địa phương, ngay ở dưới chân ta vị trí. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lúc này, hắn cảm giác được dưới chân mình vị trí tràn ngập ma khí nồng nặc cùng thi khí. Phảng phất chính là ma khí trung tâm đồng dạng, đều nồng nặc phát ra. Từ trên sàn nhà khe hở thẩm thấu mà ra, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Trong mơ hồ, những ma khí này ngưng tụ cùng một chỗ, như là từng khỏa khô lâu tại nhe răng cười đồng dạng. Cực kỳ ăn mòn tính cùng ma tính. Nếu là võ giả bình thường đợi tại dạng này ma khí nồng đậm hoàn cảnh mà nói, chỉ sợ thân thể đều sẽ bị ma khí nồng nặc ăn mòn, tạo nên không cách nào bù đắp tổn thương. Sàn nhà nham thạch này hẳn là có thể đánh nát. Cổ Uyên cảm giác một chút chân mình dưới đáy sàn nhà độ dày, ước lượng một chút trên người mình lực lượng, cảm thấy dự định khối sàn nhà này vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn không có chút nào do dự, siết chặt nắm đấm, thể nội mấy trăm đầu mãnh hổ chi lực đồng thời bạo phát đi ra. Như là mãnh hổ ra áp, một quyền liền oanh sát đi lên. Đông, lập tức, khối sàn nhà này phát ra giống như bạo tạc tiếng vang. Như là lôi đình oanh minh, cả khối kiên cố mặt đất lập tức xuất hiện một đạo dài mười mấy mét kinh người vết rách. Đồng thời phát ra răng rắc tiếng vang. Có thể nghĩ, vừa rồi Uyên một quyền này lực phá hoại, nếu là phổ thông nham thạch mà nói, sớm đã bị một quyền này đánh nổ. Lại đến mấy chục quyền liền có thể đánh nổ. Nhìn thấy loại tình huống này, Cổ Uyên càng thêm hưng phấn. Không chút do dự, một quyền lại một quyền đập xuống. Đông đông đông. Lúc này, khối sàn nhà này cũng oanh minh rung động, theo từng quyền đập xuống dưới, xuất hiện một đảo lại một đảo kinh người vết rách, lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng nhịn không được nữa. Mà lúc này đây, trong lăng mộ dưới mặt đất, thi vương tu hành cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Nó trên tay huyền âm bảo thạch tràn ngập nồng đậm đến cực hạn huyền âm năng lượng, tản mát tại lăng mộ các nơi địa phương. Cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, trên mặt đất đều không chịu nổi dạng này huyền âm năng lượng. Nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ, mặt đất, vách tường các loại địa phương đều kết một tầng thật dày tầng băng. Chung quanh đều tản mát ra trận trận hàn khí, ở khắp mọi nơi huyền âm năng lượng, cũng tại thi vương đặc biệt hô hấp phía dưới, nhao nhao tràn vào tứ chi bách hài của nó. Tăng cường thi vương thân thể năng lượng, cái này cũng khiến cho trên người nó năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên, ha ha, thành công, sắp thành công, vẻn vẹn kém một bước, ta liền có thể đột phá cảnh giới trước mắt, trở thành cường đại trước nay chưa từng có thi vương, vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Thi vương không gì sánh được hưng phấn, nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tu hành thuận lợi như vậy. Cái này huyền âm bảo thạch quả nhiên là thiên địa kỳ vật. Đối với yêu ma cùng nhân loại tu hành đều có chỗ tốt cực lớn. Tiến triển thần tốc, bất quá nó y nguyên kềm chế chính mình nội tâm hưng phấn. Bởi vì càng là đến thời khắc mấu chốt càng là không thể nới chế. Một khi thư giãn mà nói, nó chỉ sợ cũng sẽ phí công nhọc sức, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Một cái chạy cự ly dài tranh tài, thường thường là cuối cùng 100 mét mới là trọng yếu nhất. Nhưng lại tại lúc này, toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất rung động, ngay tại trên đỉnh đầu nó truyền đến từng đợt to lớn chấn động thanh âm, phát ra đông đông đông rất có tiết tấu tiếng vang. Giống như có người tại phá nhà cửa đồng dạng. Mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là cái nào cháu con rùa? Thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này, hủy đi ta lăng mộ dưới mặt đất. Lập tức, thi vương liền có chút mộng. Lúc đầu hiện tại chính là nó tu hành thời khắc mấu chốt, đang định trùng kích mới cảnh giới, khiến cho tu vi của mình đột phá. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này có người tại trên đỉnh đầu của mình làm bảo phá. Nói thật, nó hoàn toàn không có dự liệu được nguy hiểm thế mà đến từ đỉnh đầu của mình. Lúc trước vì kiến tạo lăng mộ dưới mặt đất này, khiến cho nơi này trở thành giống như mê cung địa phương. Cho nên nó đem lăng mộ dưới mặt đất xây một tầng lại một tầng. Không gì sánh được phức tạp. Mà chân chính lăng mộ ngay tại tầng dưới chót nhất, nhưng bây giờ lại có thể có người ở phía trên bạo lực phá dỡ. Ý đồ phá toái đường hầm, trực tiếp tiến vào trong lăng mộ của mình. Đây rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy a? Mà lại dạng này lăng mộ dưới mặt đất ba giả một thật. Những nhân loại ngu xuẩn kia không có khả năng dễ dàng như vậy liền phát hiện chân chính lăng mộ. Mới đúng. Hẳn là sẽ bị mê hoặc, nhưng là hiện tại đến tột cùng là ai? Tinh chuẩn như vậy tìm tới chính mình lăng mộ vị trí. Hơn nữa còn tại loại thời khắc mấu chốt này đánh tới. Chẳng lẽ mình ở trong đội ngũ xuất hiện phản đồ? Ầm ầm, không đợi thi vương tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tại phía trên đỉnh đầu nó, răng rắc một tiếng, lập tức xuất hiện vô số đạo rạn nứt. Phía trên nóc nhà tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi bạo lực như vậy, lập tức vỡ nát ra. Trong khoảnh khắc, mấy chục khối nham thạch to lớn cứ như vậy từ trên đỉnh đầu giáng xuống, như là thiên thạch nện đồng dạng, cực kỳ tinh chuẩn đập vào thi vương trên đầu. Không tốt, thi vương quá sợ hãi, bởi vì hiện tại chính là nó tu luyện thời khắc mấu chốt. Nếu là bị những nham thạch to lớn này đập trúng, đây chẳng phải là sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí dẫn tới huyền âm bảo thạch nội bộ năng lượng bạo động. Từ đó năng lượng chảy ngược, khiến cho thân thể của nó phát sinh nguy hiểm không thể dự đoán. Vấn đề là, hiện tại nó ở vào bế quan trạng thái, thân thể không thể động đậy, mà hộ vệ của mình lại đang lăng mộ ngoài cửa, căn bản không kịp tới cứu mình. Đông đông đông. Một giây sau, mấy chục khối nham thạch to lớn nện xuống đến, lập tức liền đem thi vương nện đến váng đầu chuyển hướng. Đầu bị trực tiếp u đầu sứt trán, đồng thời trên tay huyền âm bảo thạch cũng rốt cuộc bắt không được. Rớt xuống, xong, thi vương khuôn mặt triệt để tái rồi, trong cơ thể nó chỗ sâu huyền âm năng lượng lập tức bạo động. Vô số khí tức hỗn loạn, như là hồng thủy đồng dạng tại thể nội khắp nơi tán loạn. Đơn giản thật giống như vỡ đê đồng dạng. Phù một tiếng, nó nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun tới. Trên thân mỗi một tấc làn da đều không chịu nổi huyền âm năng lượng bạo động, thế mà bị tạc đến vỡ vụn ra, toàn bộ xé rách. Trên người nó máu tươi giống như không cần tiền phun ra.